Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 205, gặp gỡ không chút ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt người ngoài, Lê Mạn và Diệp Quân Giật luôn tuân thủ thỏa thuận vô hình giữa họ. Anh gọi cô là bà Diệp, cô đáp lại bằng Quân Giật, còn Tiểu Hưởng gọi anh là bà Diệp, Diệp Chu vẫn giữ cách gọi cô là dì Tiểu Lê. Đây chính là thông điệp gửi đến những người từng trải qua cơn sóng dữ đó. Khi hai người rời khỏi đất nước trong tình thế chật vật, vòng xoáy lúc ấy đã lên đến đỉnh điểm. Hoặc là ra đi, hoặc là Diệp Chu, Lê Mạn và đứa trẻ trong bụng cô sẽ trở thành con cờ. Theo những cách khác nhau, vùi thây nơi đất lạnh, thời gian là thước đo chính xác nhất. Sau những lần giằng co, kẻ mạnh yếu sẽ dần lộ rõ. Khi Lê Mạn đến Paris gần một năm, cục diện thắng bại đã dần có xu hướng rõ ràng. Hôm ấy cô đang đọc tin tức trên máy tính bảng. Một mùa xuân nữa lại về. Tính ra cô đã ở Paris gần một năm. Khi rời khỏi nhà họ Lương, ông cụ Lương từng dặn cô một câu riêng. Tiểu Lê, khi nào có thể tự do về nước, ta sẽ báo tin cho cháu. Nhưng chỉ có cháu thôi, còn đứa bé, để sau hắn tính. Cô không do dự, mỉm cười đáp, vâng, cháu hiểu, cảm ơn ông cụ Lương. Ngón tay trắng trẻo lướt qua một bài phỏng vấn đầu xuân rồi dừng lại. Người đàn ông trong màn hình là đại diện hỗ trợ khu vực Tây Bắc, có dáng vẻ chững chạc. Trong mắt lộ chút phong sương, anh nói, năm nay tôi sẽ ở lại đây cùng mọi người. Cảm nhận hương vị Tết của các dân tộc thiểu số. Chúc Tết toàn thể đồng bào. Chúc Tết gia đình tôi ở Bắc Kinh. Đó là Thẩm Mục Chi. Lê Mạn còn nhớ lần gặp anh ta ở Lỗ Thành. Vẻ ngang tàng của con nhà thế gia chẳng coi Lạc Tử Khiêm ra gì. Nhà họ Thẩm luôn kín tiếng. Thẩm Định Tùng và Tống Khinh Thần lại có quan hệ rất tốt. Một người như Thẩm Mục Chi vốn an nhàn ở Bắc Kinh. Sao lại chủ động xin đi hỗ trợ vùng Tây Bắc? Cô khẽ cong môi, lắc đầu. Một công tử quen sống sung sướng, nói chuyện lúc nào cũng thích hếch mắt lên, miệng đầy gai nhọn. Rõ ràng nhà họ Thẩm đã hạ quyết tâm đưa Thẩm Mục Chi ra ngoài, bắt anh ta phải dấn thân vào vùng đất khó khăn để rèn giũa chính mình. Lê Mạn cầm ly sữa ấm bên cạnh uống nửa ly, ánh mắt suy tư nhẹ lay động, bỗng ly sữa rơi xuống. Cạch, một tiếng, Tiểu Hưởng đang chơi chuông trong cũi. Hoa, lên khóc nức nở, Lê Mạn cười nghiêng ngả. Thầm trách một câu, đồ nhát gan, cô cầm máy tính bảng, ngồi xuống bên con trai. Khẽ trách yêu, lại ỷ vào mẹ yêu con hả? Lần nào cũng khóc ầm trời mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Sấm rền mà chẳng có mưa, định hù ai đây? Hửm, nhóc con xấu xa. Cô bế Tiểu Hưởng lên, nhìn vào đôi mắt to tròn giống hệt Tống Khinh Thần, từng chút hôn lên má cậu bé. Đến khi Tiểu Hưởng cười khanh khách, cô mới đặt con ngồi trên đùi, tựa vào lòng mình. Tiểu Hưởng, cùng mẹ xem một người nhé, nếu mẹ không đoán sai. Cô vào trang tin của một tỉnh phía Tây Nam. Trên hình ảnh nổi bật, cô lập tức nhìn thấy người đó. 2 năm đã trôi qua kể từ khi anh đến An Thị. Sắp bước sang năm thứ 3, người này có ý chí riêng, cố chấp đến mức Lê Mạn cũng không đoán nổi. Chẳng hạn như suốt 2 năm qua, ngoài những lúc bắt buộc phải xuất hiện, anh hoàn toàn tránh ống kính, cấm chụp lén. Chỉ lặng lẽ làm tròn trách nhiệm. Nhưng lần này anh lại đứng trước ống kính, bên cạnh Triệu Duệ Khang. Dòng thời gian trong bức ảnh chỉ cách đoạn video của Thẩm Mục Chi vài ngày. Đây là tín hiệu, Lê Mạn chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Cô ôm lấy Tiểu Hưởng, ngón tay nhẹ lướt qua màn hình, từ mái tóc, từng đường nét trên gương mặt, đến yết hầu cao vút dưới lớp cổ áo trắng. Gò má cô thoáng ửng hồng. Đây là ba con, một ông chú tên Tống Khinh Thần. Tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Trong điện thoại, cô vui vẻ nhận lời mời của Bội Kha, hẹn gặp vài người bạn địa phương, cùng đi xem show diễn thời trang. Xe vừa rời khỏi cổng, một người đàn ông bất ngờ đi tới, khiến cô phải phanh gấp. Anh Diệp, có thể chào một câu hoặc tránh sang một bên không? Diệp Quân giật mặc sơ mi xanh biển, quần âu đen, khoác áo choàng dài đen, dáng vẻ phong trần, rõ ràng anh vừa từ buổi đầu tư về, thậm chí chưa kịp thay đồ đã tới đây. Bội Kha cũng gọi cho tôi. Anh nhếch môi cười nhẹ, nói bà Diệp sắp đi xem show, bảo tôi đừng bàn chuyện làm ăn nữa, về nhà trông con hoặc đi theo làm vệ sĩ cho mấy cô. Lê Mạn chớp mắt, rồi sao? Người trông trẻ chuyên nghiệp hơn tôi trong việc chăm sóc con. Vì vậy tôi đã đồng ý với Bội Kha làm điều tôi giỏi nhất, bảo vệ. Diệp Quân giật giơ cao tấm thẻ thông hành trong tay. Lê Mạn nhẹ nhàng đáp. Vậy cũng được, nếu đây chỉ là buổi trình diễn của riêng hai người, Lê Mạn nhất định sẽ từ chối. Cô luôn có ranh giới rõ ràng, dùng cách của mình cắt đứt mọi mối liên hệ mập mờ không thuộc về thỏa thuận. Nhưng lời mời là từ Bội Kha. Về mối quan hệ giữa Bội Kha và Diệp Quân Giật, sau một thời gian tiếp xúc, cô đã hiểu đôi chút. Khi Diệp Quân Giật bị thương nặng, Bội Kha đã dùng đủ mọi mối quan hệ, thông qua bạn học ở Harvard để mời các chuyên gia y tế hàng đầu hội chẩn cho anh. Hai người luôn là bạn bè thân thiết nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn. Cho đến khi bất ngờ xuất hiện một bà Diệp, tên Lê Mạn, Bội Kha sau đó thừa nhận rằng chỉ một câu bà Diệp đã khiến tim cô ấy run rẩy. Dù Diệp Quân Giật có lặng lẽ làm chuyện lớn thế nào cũng không thể không khiến người khác ngỡ ngàng. Định mệnh luôn như một kẻ thích trêu đùa. Giống như Lê Mạn, khi ngồi chung chiếc Rolls Royce với Diệp Quân Giật để đến xem buổi trình diễn thời trang. Hoàn toàn không thể ngờ rằng sau một năm xa cách, cô và Tống Khinh Thần lại gặp nhau theo cách đó. Cuối năm, sau một cuộc họp, Tống Khinh Thần bị Triệu Duệ Khang gọi đến văn phòng. Sau vài câu khách sáo, Tống Khinh Thần đặt chiếc tách trà đã uống cạn xuống bàn. Ông Triệu có gì dặn dò? Xin cứ nói, với tôi, năm mới chỉ là một lời nhắc nhở về trách nhiệm với dân sinh. Tôi đã kết hôn với sứ mệnh cần tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy, coi bốn bể là nhà. Triệu Duệ Khang đẩy một tập tài liệu về phía anh. Tống Khinh Thần nhanh chóng lướt qua nội dung, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ hội nghị chi nhánh tại Paris. Anh lặng lẽ đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười ẩn ý của Triệu Duệ Khang. Khinh Thần, cậu là cán bộ trẻ, cần ra ngoài học hỏi nhiều hơn. Hội nghị này cậu đi tham dự đi. Paris, thành phố của sự lãng mạn. Tống Khinh Thần đã từng đến nhiều lần. Những năm thiếu niên, vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè, anh đều được sắp xếp tham gia các đoàn nghiên cứu quốc tế, dùng đôi chân và đôi mắt để đo đếm thế giới. Khi vào đại học, anh cũng từng có một năm học trao đổi tại Đại học Sorbonne. Chỉ là chưa lần nào giống như lần này. Khi máy bay hạ cánh, hít thở bầu không khí ẩm ướt mang theo hơi nước từ sông Sen, anh đột nhiên cảm thấy lo âu một cách kỳ lạ. Sau cùng, ánh mắt thoáng qua vẻ trầm lặng, hóa thành chút gì đó ướt át và cay xè. Tình nhân, anh thất bại, chỉ cần gọi một tiếng Mạn Mạn, có lẽ cô cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Người cha, càng thảm hại, nhiều đêm mất ngủ. Anh bật đi bật lại đoạn ghi âm tiếng khóc chào đời của con, nhưng lại không thể mường tượng nổi gương mặt đứa trẻ. Anh từng thử gọi cho Lê Mạn, đặc biệt mua một chiếc sim giác ở một tiệm ven đường tại thủ đô. Trái tim căng thẳng như một chàng trai trẻ lần đầu tỏ tình. Hy vọng cô có thể nhầm tưởng đó là bạn học cũ ở đại học mà bắt máy. Nhưng anh đâu biết, mỗi bước đi của Lê Mạn đều vô cùng cẩn trọng. Cô chỉ lưu số của 5 người, trong đó không có Tống Khinh Thần, cùng với các lãnh đạo từ những địa phương khác. Anh lên chiếc xe công vụ, di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi trước khi tham dự hội nghị vào ngày hôm sau. Khi xe bị kẹt ở một đoạn đường đông đúc, thư ký Tháp Tùng kiên nhẫn giải thích, đây là tuần lễ thời trang thường niên. Rất xin lỗi, mong các vị lãnh đạo thông cảm. Tôi sẽ liên hệ ban tổ chức để mở đường. Tống Khinh Thần vốn không có hứng thú với thời trang hay giới giải trí. Nhưng lần này, nữ chính của bộ phim do Chỉ Vị đầu tư sẽ xuất hiện tại tuần lễ thời trang. Nên An Duyệt đã bay sang Paris từ trước. Tô Lạc Ảnh tài trợ trang sức cho một số minh tinh. Đỗ Trọng Hy cũng tranh thủ kỳ nghỉ để đến Paris. Họ đã hẹn nhau tổ chức bữa tiệc chào đón anh vào buổi tối. Ánh mắt Tống Khinh Thần vô tình lướt qua ô cửa sổ xe. Nhìn về phía khu vực dừng xe VIP. Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen từ từ dừng lại. Anh theo phản xạ giữ chặt ánh mắt. Chiếc xe đó giống hệt chiếc mà Lê Mạn từng dừng lại bên ngoài tiệm ăn sáng ở thủ đô. Cũng giống như anh chỉ lái Maybach màu đen, Diệp Quân Giật chỉ chọn Rolls Royce màu đen cho các chuyến công tác. Nhân viên đón khách bước đến mở cửa xe. Yết hầu Tống Khinh Thần khẽ trượt lên xuống. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối. Bản thân anh cũng không nhận ra. Dáng người mảnh mai trong chiếc sườn xám màu ngọc bích mang theo nét quyến rũ nồng đậm của một người phụ nữ trưởng thành bất ngờ xuất hiện sau 300 ngày đêm xa cách, khiến đồng tử anh như trải qua một trận địa chấn. Cho đến khi người đàn ông cao lớn từ ghế lái bước xuống, nhanh chóng tiến đến bên cô, đưa chiếc áo khoác dài rồi mỉm cười nói gì đó. Tống Khinh Thần lặng lẽ thu lại ánh mắt, bàn tay siết chặt thành nếp trên quần âu, gương mặt bị băng giá bao phủ. Ngay cả đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được luồng khí lạnh sắc bén. Bông đùa một câu, anh Tống, anh mang cả băng tuyết của núi Ngọc Long đến Paris rồi sao? Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi, xem ai lạnh hơn. Cách chương.